Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, nổi danh phương pháp. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1849 chương nổi danh phương pháp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tam sinh kinh là kỳ cổ kinh, cùng thiên diễn thánh kinh một loại. Thực sự không phải là dùng để cảnh giới tu luyện, mà là khác loại tu luyện. Thiên diễn thánh kinh được xưng có thể diễn hóa mọi sự vạn vật, khiến cho võ đạo là người có đủ vô cùng đáng sợ thôi diễn năng lực. Cho đến thôi diễn thế gian vạn vật, tinh thần biến rời, khiến cho nhân võ đạo tư chất đều có thể có được lột xác. Tam sinh kinh đồng giảng là một bộ kỳ dị kinh khủng cổ kinh thư. Y đại đạo chí lý, cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, cũng không phải nói đến tam này là chung kết. Tam, chỉ là tam sinh kinh một cái, người, tiết điểm mà thôi. Cửu tiêu đại lục là người, mặc kệ ai cũng biết tam sinh kinh danh tiếng, tuy nhiên lại ít có người chân chánh đạt được tam sinh kinh. Lại càng không biết tam sinh kinh đến tột cùng là loại tu luyện nào thủ đoạn. Tất cả cũng chỉ là đồn đãi. Tỉ như đồn đãi tam sinh đại đế tu hữu tam sinh tam thế. Một đời bổn tôn, một đời Phật đạo tôn thân, một đời ma đạo tôn thân. Tam sinh độc lập, phân thân có khả năng hoàn toàn thoát khỏi bổn tôn mà tồn tại. Một mình tu luyện, trừ ra cùng bổn tôn đồng căn ngoại, khác tất cả là tư tưởng của mình. Thậm chí có thể nói tam sinh tam thế chính là ba người mà không phải là một người. Đương nhiên cụ thể như thế nào không người biết được. Có người nói tam sinh đại đế thậm chí đã trải qua không ngừng tu luyện ra tam sinh tam thế, có thể tồn tại thứ tư thế, đệ ngũ thế. Mặc dù phân thân thoát khỏi bổn tôn mà độc lập tồn tại. Tuy nhiên nếu là đương phân thân đều có được chính mình một đời độc lập sinh mệnh. Nếu ngươi có được tam sinh lời mà nói, ý nghĩa bổn tôn liền có được tam sinh lĩnh ngộ. Tam sinh lĩnh ngộ, đương nhiên so sánh cả đời mạnh hơn. Bởi vậy, tam sinh đại đế hôm nay có nhiều hơn đáng sợ. Không thể nào biết được. Hy Hoàng cũng tu luyện tam sinh kinh. Lâm Phong cũng chính là từ Hy Hoàng trong mộ chiếm được này bộ kỳ cổ kinh. Chỉ có Lâm Phong biết, này bộ kỳ cổ kinh tuyệt không phải là gần nhằm vào tu luyện tam sinh mà thôi. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật đại đạo chi lý, có khả năng tuyệt không phải gần cực hạn với tu luyện tam sinh tam thế. Thân ngoại hóa thân, đồng dạng là tam sinh kinh trung sở tu một loại kinh khủng năng lực. Võ đạo thế giới cũng có những thứ khác thân ngoại hóa thân thủ đoạn. Đều tương đối hiếm thấy. Hơn nữa cường đại, thường thấy nhất thân ngoại hóa thân, có thể xưng là phân thân. Này chủng phân thân là không có sức chiến đấu. Hơn nữa có thể tại ngoại độc lập tồn tại thời gian có hạn. Cường đại một điểm thân ngoại hóa thân thủ đoạn, hắn có thể được giao cho bổn tôn sức chiến đấu. Bất quá, như trước sẽ cực hạn, nói thí dụ như chỉ có bộ phận sức chiến đấu, càng là cường đại thân ngoại hóa thân, hắn thân ngoại hóa thân chiến lực càng mạnh, đã bị bổn tôn ảnh hưởng càng vượt tiểu. Tam sinh kinh tu luyện chia làm hồn thai, đạo thai cùng với thần thai tam đại giai đoạn. Mỗi nhất cấp đoạn lại có khả năng phân tam trọng cảnh. Nhất nông cạn hồn thai giai đoạn, dùng hồn dựng thai giai đoạn. Tại đây nhất cấp đoạn, đã có thể tu luyện xuất rất nhiều hồn làm dẫn thân ngoại hóa thân năng lực. Bất quá, nhưng không có chiến lực, độc lập mà tồn tại thời gian cũng đi theo tu luyện trình độ mà biến hóa. Đến mức đạo thai giai đoạn. Này là Lâm Phong hôm nay tu luyện đến giai đoạn, phân thân bắt đầu có đủ bổn tôn bộ phận sức chiến đấu. Tuy nhiên, như trước cùng bổn tôn có lớn lao liên hệ, vô phương hoàn toàn độc lập với bổn tôn. Chỉ có tu luyện đến thần thai trình tự. tài năng tự học một đời, thậm chí ở kiếp này chết đi, mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bổn tôn. Chẳng qua hiện nay Lâm Phong hiển nhiên còn chưa tới đạt cái loại này trình tự. Phân thân nếu như diệt vong, bổn tôn cũng sẽ đã bị thương nặng. Điểm này, Lâm Phong thân ngoại hóa thân đương nhiên rõ ràng. Hắn trở lại bát hoang sau đó, đầu tiên đi trong trấn nhỏ tiếp đi tiểu thần, lập tức tìm được rồi Hồ Ly Nguyệt cùng với Mộc Lâm Tuyết. Tại kiếm các chờ đợi các huynh đệ khác làm xong sự tình hội hợp. Đồng thời, hắn mệnh lệnh kiếm các là người bắt đầu chính thức hướng tiểu thế giới là người tuyên bố. Bát hoang cửu u cùng đại thế giới thông đạo đã trải qua, mở ra, mặc kệ người phương nào đều có thể đi trước đại thế giới chung. Mặt khác, đi thông đại thế giới cái kia một mặt, đã từ thiên đài khống chế. Tin tức truyền ra, bát hoang chấn kinh, thiên đài, đã trải qua, tại đại thế giới chung làm lại lần nữa quật khởi đến sau. Thậm chí có nhân bắt đầu đi trước na. Nọ, theo như đồn đãi trước thông đạo đi đại thế giới, bọn họ phát hiện, hôm nay thông đạo lại thật không tái hạn chế, có thể tự hành đi trước, bắt đầu lục tục có nhân, đi trước đại thế giới sông sáo, minh giới, tống đế thành, thành chủ bên ngoài phủ mênh mông diễn võ trường, phi thường náo nhiệt, nơi đây cực kỳ mở mang, vô số người đàn lui tới không ngừng. Tại diễn võ trường phía bắc phương hướng, có một mặt bậc thang chế tạo xem võ đài, này xem võ đài như là cửa thành loại, kỳ thực này xem võ kịch bản chính là tống đế thành thành chủ phủ đệ nhất phiến cửa thành. Tất cả minh giới mọi người biết, tống đế chính là thập điện Diêm Vương trung hiếu chiến nhất. Lớn như thế tống đế thành, chiến đấu không khí mãnh liệt, chỉ có am hiểu chiến là người. Lại vừa tại tống đế trong thành bộc lộ tài năng, đạt được tống đế thưởng thức. Minh giới cùng cửu tiêu đại lục không giống với. Cửu tiêu đại lục có thế lực khắp nơi, mà ở này minh giới, thập điện Diêm Vương tượng trưng cho vương tòa, thập đại thành chủ phủ, này là thế lực tối cường. Trong thành chủ phủ, mới chính thức cường giả như mây, mỗi nhất phương địa ngục trưởng khống giả. Đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Lúc này, xem võ trên đài, có không ít người tại ngắm nhìn phía dưới diễn võ trường chiến đấu. Những này xem võ trên đài là người, tất cả đều khí vũ phi phàm, vô luận nam nữ, người nọ chính là nhất phương ngục chủ, khống chế hắc dây thừng địa ngục trưởng khống giả. Bên cạnh hắn thiếu nữ chính là nữ nhi của hắn, hắc dây thừng địa ngục công chúa, mà hắn bên kia thiếu niên chính là tống đế hậu duệ. Ở chỗ này tiếp đãi hắn, cùng đi hắc dây thừng ngục chủ tại xem võ trên đài xem võ. Lúc này, có nhân nhìn những này xem võ trên đài là người mở miệng nói. Tin tức truyền ra, không ít nhân có chút kinh hãi, nhất phương ngục chủ hôm nay đến xem võ trên đài đang xem cuộc chiến. Có lẽ sẽ có không phải phàm nhân vật xuất chiến cũng nói không chừng. Không hổ là nhất phương ngục chủ, khí vũ phi phàm, hơn nữa vô luận là nữ nhi của hắn hay là tống đế hậu bối thiếu niên. Đều là không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ đều phi thường lợi hại. Mọi người mở miệng nói, có thể được tống đế chọn lựa làm một phương ngục chủ nhân. Sức chiến đấu nhất định phải có thể trấn áp na. Nọ, nhất phương địa ngục tất cả mọi người, có khả năng là từ minh giới thập đại thành chọn lựa, cũng có thể là na, nọ, nhất phương địa ngục thân mình cường giả, nhưng không thể nghi ngờ, ít nhất là thiên đế cảnh giới minh đế cường giả. Lúc này, Trương Nhất Định cùng với Lâm Phong đã ở phía dưới diễn võ trường đám người chung quanh trong. Chỉ thấy Trương Nhất Định chỉ vào hắc dây thừng địa ngục trưởng khống giả nói. Người nọ là hắc dây thừng địa ngục trưởng khống giả. Hắc dây thừng thống lĩnh. Khống chế thống lĩnh nhất phương địa ngục. Có được vô cùng thật lớn quyền lợi. Đây đều là tống đế ban cho. mà ở Tống Đế Thành. Rất nhiều Tống Đế quản hạt địa ngục thống lĩnh nhân vật đều là xuất từ chúng ta trước mắt những này trên chiến đài. Lâm Phong khẽ gật đầu. Này nhất phương địa ngục đối với Cửu Tiêu Đại Lục mà nói hẳn là nhất phương thế giới. Hơn nữa những này địa ngục có thể đều là một chút lợi hại thế giới, hoàn toàn khống chế nhất phương thế giới. Này quyền lợi xác thật rất lớn. Toàn bộ thế giới tài nguyên cũng có phần của hắn. Ở kiếp này giới võ đạo là người đều quy hắn đang quản hạt. Minh giới đối với thống trị tựa hồ càng thêm trực tiếp. Xích Hỏa Thân, cường giả vi tôn, quản hạt nhất phương địa ngục. Trương Nhất Định, nơi này có nhiều như vậy đài chiến đấu, mà tu vi của ta chỉ là hạ vị minh hoàng mà thôi. Mặc dù tại hạ vị minh hoàng đài chiến đấu lấy được bách chiến bách thắng chiến tích, chỉ sợ cũng không đủ để hấp dẫn Tông Đế chú ý đi. Ta nghĩ tốt đến Tông Đế yêu ái, chỉ sợ tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện đơn giản. Lâm Phong mở miệng nói, diễn võ trường trung đài chiến đấu không ít, phân thực lực bất đồng thượng bất đồng đài chiến đấu. Từng cái cảnh giới cũng có thập bát tọa đài chiến đấu. Ý nghĩa chỉ là thuộc về hạ vị hoàng này nhất cảnh giới đài chiến đấu liền có thập bát tòa. Đương nhiên, Tống Đế chính là thập điện Diêm Vương một trong. Tưởng muốn đạt được hắn yêu ái nào có đơn giản như vậy. Bách chiến bách thắng mặc dù rất khó, nhưng là bất quá chỉ là vừa hảo có được trở thành thành chủ quân đoàn tư cách mà thôi. Người muốn đạt được Tống Đế yêu ái, còn cần tại thành chủ trong quân đoàn có được kiệt xuất biểu hiện. Trương Nhất Định đối với Lâm Phong mở miệng nói, đương nhiên, còn có một loại đường tắt, có thể làm cho ngươi tại trên chiến đài liền lộ vẻ so sánh người khác càng xuất chúng một chút. Cái gì đường tắt? Lâm Phong hỏi, liền, ngay cả, chiến bách chàng không nghỉ, hoặc là chọn lựa một chút vốn có cũng đã lấy được rất nhiều thắng liên tiếp chiến tích nhân. Đánh bại bọn họ, như vậy càng đủ uy hiếp tính. Trương Nhất Định mở miệng nói, nơi này đài chiến đấu, mỗi chiến thập tràng, ngươi liền có thể lựa chọn nghỉ ngơi, thậm chí có khả năng ngày thứ hai tái chiến, mà khiêu chiến người của ngươi. Hội, sẽ, càng ngày càng mạnh, nếu như ngươi có thể một hơi chiến bách tràng. Tất nhiên sẽ rất cường đại nhân bắt đầu cùng ngươi đối chiến. Ngươi nếu là thật sự có thể liền, ngay cả hạ bách tràng mà bất bại, na, nọ, không nghi ngờ hội, sẽ, dẫn phát không nhỏ chấn động. Trương Nhất Định vừa nói cười hạ, bất quá ngay cả hạ bách tràng độ khó chính là phi thường to lớn. Ngươi hay là không muốn dùng loại phương pháp này, thất bại khả năng không nhỏ. Dù sao cùng với ngươi chiến tích càng ngày càng huy hoàng, khiêu chiến ngươi cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Biện pháp của ngươi không sai. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Trương Nhất Định nhìn Lâm Phong thần sắc lộ ra một mảnh dị sắc. Cười nói, ngươi sẽ không thực sự muốn làm như vậy đi. Ngoặc kép, loại nghĩ gì này? Lâm Phong nhẹ gật đầu. Trương Nhất Định nhìn thấy Lâm Phong rất nghiêm túc thần sắc, không khỏi cười nói, hảo, ta ngã muốn nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào. Đợi hội, sẽ, ta sẽ cùng ngươi bước lên bất đồng đài chiến đấu, xem ai có thể kiên trì được càng lâu một chút. Hai người nói chuyện đồng thời, tìm được rồi hạ vị hoàng tầng này lần đích thập bát đài chiến đấu. Lâm Phong cũng không có lập tức động thủ, mà là ngắm nhìn dưới những người này chiến đấu. Minh giới nhân, không ít mọi người am hiểu tử vong pháp tắc, dù sao bọn họ thân mình mỗi ngày uống chính là hắc thủy. Cái gì hoàn cảnh xuống, tự nhiên sẽ được trao cho cái gì năng lực. Đương nhiên, tử vong pháp tắc đối với minh giới đối thủ mà nói, cũng chẳng phải hữu dụng, bởi vì bọn họ đối với tử vong pháp tắc có trời xanh sức chống cự. Bất quá, nếu là có một chi minh giới quân đoàn đi đến Cửu Tiêu Đại Lục, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Tử vong pháp tắc đồng thời nở rộ, tuyệt đối thiên địa biến sắc. khó trách này nhất giới được xưng là minh giới. Trừ ra tử vong pháp tắc ở ngoài, bọn họ mặc dù sử dụng những thứ khác pháp tắc lực lượng, đều sẽ giao cho tử vong minh lực. Này chủng dung hợp phảng phất cực kỳ tự nhiên phối hợp. Bọn họ trời xanh liền có được loại năng lực này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.